Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Giết Châu cùng Khiêu Vũ. Đi săn thịnh hội mỗi 4 năm nâng làm một lần. Đường Nhàn không có tham gia qua. Lần trước đi săn thịnh hội thời điểm, hắn cùng khu mỏ quặng lão cộng tác viên nhóm cược qua con nào đội ngũ sẽ thắng. Bởi vì không có cách nào tiến vào khu mỏ quặng thi đấu Tùng Lâm, cho nên hắn chỉ có thể thông qua quan sát cái kia chút biết nội tình người để phán đoán phần thắng mà. Có người đem đi săn thịnh hội cùng cổ đại thế vận hội Olympic so. Đường Nhàn cho rằng đây là quỷ kéo. Quả thật, đi săn thịnh hội cũng là 4 năm một lần, là nhân loại tại thời đại mới văn minh kế tiếp trọng yếu hoạt động. Nhưng nói cho cùng, liền cùng cổ đại các nô lệ tại sân thi đấu chém giết, dùng sinh mệnh lấy lòng người xem cùng chủ nô hành vi là một dạng. 200 con toàn thế giới ưu tú nhất thợ săn đội ngũ cùng một chỗ tiến vào màu lam khu vực thi đấu Tùng Lâm. Nơi đó có đại lượng cường hóa cấp sinh vật, các loại nguy hiểm thực vật, cùng một chút kinh khủng tinh nhuệ cấp sinh vật, cùng cổ đại thế vận hội Olympic so. Đi săn thịnh hội là không có công bằng nói chuyện. 200 con đội ngũ, 1000 người sinh tồn. Cuối cùng so là con nào đội ngũ lấy được hồn tinh tổng số nhiều nhất. Quá trình này là rất khốc liệt. Chí ít từ trước đi săn thịnh hội, sau khi kết thúc có thể đi ra thi đấu Tùng Lâm đội ngũ, chỉ có đi vào lúc một nửa. Về phần cái này chút chết đi đội ngũ, đến cùng là bị khu mỏ quặng dã thú giết chết, còn là bị nhân loại tự thân giết chết, không có ai biết. Bởi vì trực tiếp thiết bị không cách nào ở bên trong vận chuyển, cho nên ai cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Người đối đi săn thịnh hội là thế nào nhìn? Đường Nhàn hiếm thấy đưa ra vấn đề, là tranh đoạt vinh dự sân khấu à? Đồng Nhiễm không hề nghĩ ngợi. Cái gì vinh dự? Thợ săn đội ngũ bài danh à? Thật giống như hiện tại xếp tại trước 20 đội ngũ. Rất nhiều kỳ thật cũng không phải là dựa vào chậm rãi săn giết khu mỏ quặng sinh vật bò lên. Bọn hắn liền là tại đi săn thịnh hội bên trong giết ra đến. Dạng này đội ngũ cũng tìm được tất cả nhân loại tán thành. Với lại đi săn thịnh hội ban thưởng cực kỳ phong phú a. Đường Nhàn gật gật đầu. Đại khái bên trên cũng biết Đông Nhiễm thuyết pháp. Vậy biết nó nguyên cớ. Bởi vì từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, liền là thanh dạng này tự giết lẫn nhau xem như là vinh dự. Cho nên ta cũng có thể lý giải, vì sao cổ đại hội thật có sân thi đấu đấu sĩ trầm mê ở sân thi đấu chiến đấu. Về phần bài danh, cái kia càng là không có ý nghĩa đồ vật. Có đôi khi ta vậy hội nghĩ, mấy trăm năm trước hạo kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân loại văn minh bị mất rất nhiều được xưng là hậu hiện đại văn hóa chế độ vậy không còn truyền thừa. Đường Nhàn ngữ khí có chút lạnh, Đồng Nhiễm thì bị Đường Nhàn lời nói này nghẹn lại, không biết nên nói cái gì. Ngươi đi qua kim tự tháp bên ngoài sao? Đường Nhàn đề một vấn đề. Đường đại ca, ngươi thế nào? Những lời này ta đều nghe không hiểu. Kim tự tháp bên ngoài là hẳn phải chết chi địa a. Nghe nói rất nhiều tử hình phạm nhân liền là trực tiếp lưu vong. Đương nhiên không có khả năng đi a. Ta cũng nghe nói qua, nhưng ta không có nhìn thấy qua. Khu mỏ quặng không cách nào sinh tồn 7 ngày ta gặp được qua. Đánh kim tự tháp bên ngoài là nhân loại tuyệt đối không cách nào sinh tồn thế giới. Ta nhưng không có ví dụ chứng minh. Đồng Nhiễm nhìn xem Đường đại ca bình tĩnh thần sắc, không biết Đường đại ca làm sao lại từ đi săn thịnh hội liên tưởng đến xa như vậy địa phương. Đường Nhàn cũng không có giải thích, hắn cũng sẽ có trực giác so tư duy càng nhanh thời điểm. Loại hiện tượng này phát sinh ở người thông minh trên thân xác suất phải lớn hơn nhiều. Đại hạo kiếp về sau, rất nhiều chế độ trở nên càng lúc càng giống nô lệ thời đại chế độ. Khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, nhưng văn minh lại đang lùi lại. Đường Nhàn kỳ thật hỏi qua rất nhiều người. Kim tự tháp cao nhất có bao nhiêu tầng? Không có người có đáp án. Ngay cả năm đó Lê Tiểu Ngu sinh ra ngay tại 6 tầng, nàng cũng không biết kim tự tháp đỉnh đầu là cái gì, ở cái dạng gì tồn tại. Đi săn thịnh hội nhìn tựa như là một loại hợp lý thanh trừ nhân loại thiên phú giả kế hoạch. Hết lần này tới lần khác tại mấy trăm năm giáo dục bên trong, loại chuyện này biến thành vinh dự cùng truyền thống, cũng không phải là quanh mình người đần. Đường Nhàn biết rõ một loại hoạt động trở thành truyền thống về sau, mọi người đang phán đoán nó lúc chủ quan ấn tượng có bao nhiêu bất công. Ai đều sẽ không phủ nhận sàn đấu La Mã bên trong an bài dã thú cùng nô lệ quyết đấu đám chủ nô không có nhiều nhân đạo. Nhưng tại thời đại kia, bản thân những nô lệ kia lại cho rằng đây chính là vinh dự. Bọn hắn cũng không so người hiện đại đần, chỉ là truyền thống hai chữ có rất khoảng chừng buộc lực. Đi săn thịnh hội chính là bây giờ truyền thống. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, đi, nên đi bắt trâu rồi. Được rồi, Đường đại ca, ngươi thật không đi tham gia à? Ngươi nếu là trong đi săn thịnh hội lấy được tốt thứ tự, khẳng định có thể rửa sạch rơi người ăn gian danh hào. Đồng Nhiễm còn muốn lại kiên trì thuyết phục một cái, nếu như ngươi vắt hết óc cũng nghĩ không ra đi săn thịnh hội cũng không phải là một cái công bằng thi đấu địa phương, như vậy về sau ngươi liền dùng cổ phía dưới không thể miêu tả bộ vị đi suy nghĩ đi. Có lẽ coi ngươi vắt hết thời điểm, tại dù ai cũng không cách nào cân nhắc quyết định, cũng không có pháp luật cùng công chính thi đấu trong rừng. Cái kia chút mạnh mẽ hơn ngươi người sẽ xem xét thả qua ngươi. Đồng Nhiễm mặt một hồng, mình không phải cũng là vì tốt cho hắn sao? Hắn làm sao bỗng nhiên như vậy sinh khí? Nói chuyện khó nghe như vậy. Ngây thơ người luôn luôn đối không biết ôm mỹ hảo huyễn tưởng. Nếu quả thật để Đồng Nhiễm nhìn thấy thi đấu trong rừng cảnh tượng, chỉ sợ nàng sẽ là một tháng mộng. Đường Nhàn không còn để ý hội, nắm Đường Tiểu Cửu tay, hướng Hoang Nguyên đi đến. Đi săn thịnh hội hắn cực kỳ chán ghét, nhưng tham gia không tham gia lại là hai vấn đề. Đồng Nhiễm nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có một câu Đường Nhàn cho rằng là có chút sức thuyết phục, chính là đi săn thịnh hội phần thưởng cực kỳ phong phú. Về phần vinh dự, rửa sạch người ăn gian danh hào, cái này chút hắn thật không thèm để ý. Hết thảy tùy duyên, đội viên không có gom góp trước đó, cho dù đi săn thịnh hội ban thưởng lại phong phú, hắn vậy không có cách nào tham gia. Huyết sắc hoang nguyên kỳ thật cũng không hoang vu, nơi này là thảo nguyên, chỉ bất quá bãi cỏ là màu đỏ, loài cỏ này cũng không phải là hồng tuyến thảo, gọi xích tâm thảo, là hoang nguyên ngưu yêu nhất đồ ăn. Loài cỏ này kỳ thật thích hợp tại phương Nam sinh trưởng. Nếu như là trồng ở đất đỏ lâm, nói không chừng có thể dài đến cùng hồng tuyến thảo một dạng cao. Hoang nguyên ngưu là quần cư động vật, nhưng chúng nó thủ lĩnh dịch ngưu lại là sống một mình. Dịch ngưu là một loại tính tình là thập phần kiêu ngạo trâu. Nó luôn luôn tại hoang nguyên cao điểm bên trên, không cho cái khác phàm phu tục trâu tới gần. Hưởng dụng cùng loại vạn dặm non sông vừa xem khoái cảm, Đường Nhàn cảm thấy rất tốt. Động vật phạm lên xuẩn tới là thật xuẩn. Trên đường đi, Đường Nhàn tận lực lựa chọn xích tâm thảo ít lộ diện, xem như tránh đi hoang nguyên ngưu. Huyết sắc hoang nguyên nhiều nhất sinh vật chính là hoang nguyên ngưu. Nơi này quả thực là hoang nguyên ngưu quốc gia, trong không khí đều có một cỗ phân châu mùi vị. Đường Nhàn kỳ thật rất muốn nhận thầu nơi này. Ai không muốn có một tòa tự nhiên nông trường đâu. Bất quá kế hoạch này áp dụng còn có rất nhiều tạm thời không cách nào thực hiện địa phương. Đường Nhàn vậy không nóng nảy, ăn trước đầu dịch ngưu an ủi một chút cũng là vô cùng tốt. Dịch ngưu cùng hoang nguyên ngưu khứu giác không có ăn thịt động vật như vậy linh mẫn. Bọn chúng ánh mắt lại rất dễ sử dụng, có chút cùng loại ếch xanh. đối cùng chính tại hành động bên trong sự vật, tương đối mẫn cảm, cho nên đến hoang nguyên, đường nhàn đi cực kỳ nhàn nhã, tận lực thả chậm bước chân. Hoang nguyên ngưu cảm giác không đến yêu hồ khí tức, lại vẫn không có tiến công đường nhàn. Đường nhàn vững tin, chỉ phải gìn giữ một loại nào đó tốc độ di động, liền sẽ không thu nhận hoang nguyên ngưu chú ý. Đường nhàn ca ca, nơi này thật nhiều châu a. Đường nhàn đại khái là đoán được đường tiểu cửu ý nghĩ. Nói ra, bây giờ còn chưa được, chờ sau này có thể cân nhắc đem bọn nó nuôi nhốt bắt đầu. Nuôi nhốt bắt đầu là có ý gì a? Liền là ăn bọn chúng trước đó muốn làm công tác chuẩn bị. Để bọn chúng không ngừng sinh nghé con. Sau đó chúng ta vĩnh viễn có thịt bò ăn, đường tiểu cửu đã hiểu. Cái này thật là một cái vĩ đại kế hoạch. Đồng nhiễm có chút bận tâm. Cái này chút trâu da dày thịt béo, chúng ta không đánh nổi làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, chờ một lúc đối chiến dịch ngưu thời điểm, nó cơ bản đều là đưa lưng về phía ngươi. Ta hội nhắc nhở ngươi phương vị, ngươi chỉ cần không ngừng tiến công bụng nó thuận tiện. Hoang nguyên cao điểm rất nhanh tới. Cái kia thân dài dài 3 mét chui dịch ngưu, chính kiêu ngạo tuần sát mình lãnh địa. Đường nhàn nắm đường tiểu cửu, không vội không chậm đi tới. Sau đó dịch ngưu thấy được đường nhàn, nó mở to mắt to, trong mắt mang theo một chút tức giận. Đồng nhiễm có chút khẩn trương, nội tâm của nàng là tin tưởng đường nhàn, nhưng cũng là lần đầu đối mặt cường đại như vậy sinh vật. Đường nhàn từ túi đạo cụ bên trong xuất ra một đầu thật dài dây lụa, cột vào đông nhiễm bên hông. Dịch ngưu lực lượng rất lớn, nếu như nó tiến công trúng đích một lần ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Nó da rất cứng, phần bụng vậy một dạng, chỉ là tương đối mềm mại, lần này hội hao phí tương đối lâu thời gian. Tốt, hiện tại cùng nó đường chéo chỗ đứng. Đông nhiễm gật gật đầu, một khi bắt đầu chiến đấu, nữ hài tử này trên mặt liền lại hiện ra kiên nghị thần sắc. Mặc dù là đấu bò bước chân, nhưng lên tay tư thế thật là võ đạo. Màu trắng dây lụa bị gợi lên, theo đông nhiễm bóng dáng múa, mang ra từng đạo quỹ tích. Châu là đúng không ngừng bất quy tắc biến động sự vật, rất dễ hưng phấn sinh vật. Kiêu ngạo dịch ngưu càng là như vậy. Nó móng trước tại chỗ đạp trên bùn đất, tích góp lực lượng, đồng nhiễm trong mắt hiện ra dịch ngưu các loại chỉ số. HP 12.000, lực công kích 2.400. Như đường đại ca nói, con này sinh vật rất mạnh, khó mà giết chết, còn có lấy một kích đánh giết mình lực lượng. Nhưng tốc độ nó, so với chính mình chậm mấy nhịp. Dịch ngưu phát khởi công kích, từ giờ trở đi, thứ nhất đến thứ sáu vũ bộ tuần hoàn. Đường nhàn âm thanh âm vang lên, đồng nhiễm không có cách nào đáp lại. Đối với loại này thời khắc sinh tử, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đường nhàn. Vũ bộ nhẹ nhàng, phảng phất nguyên một chiếc từ lơ lửng đoàn tàu dùng tốc độ lớn nhất xông đụng tới. Đồng nhiễm xảo diệu đạo thứ hai vũ bộ xảo diệu tránh đi dịch ngưu về sau. Cảm giác được kinh phong đập vào mặt, cái này là kinh khủng bực nào va chạm. Nàng không có dừng lại, bởi vì dịch ngưu tránh qua, tránh né dịch ngưu va chạm, vẫn còn có đuôi trâu quét ngang cùng chân sau đạp đá. Bất quá thứ ba cùng thứ tư vũ bộ hoàn mỹ đồng dạng hoàn mỹ tránh đi một kích này. Thứ năm vũ bộ là triệt thoái phía sau, đại khoảng cách triệt thoái phía sau. Thứ sáu vũ bộ là quy vị. Lúc này, đồng nhiễm phát hiện, mình đi tới vừa rồi dịch ngưu khởi xướng công kích vị trí. Dịch ngưu thì đi mình trước đó chỗ đứng, đường nhàn lộ ra dáng tươi cười. Đồng nhiễm cái nha đầu này, mau bệnh rất nhiều, nhưng lực chấp hành coi như không tệ. Vũ bộ luyện cực kỳ chịu khó, vì để cho nữ hài tử có thể tốt hơn tiếp nhận. Hắn vậy xác thực tận lực để vũ bộ nhìn yêu mỹ. Nhất là phối hợp trước ngực đầy đặn, nhảy dựng lên thời điểm, có thể làm cho tất cả nam nhân cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiếp tục, phương vị trái lại, 1 đến 6 tuần hoàn, tránh thoát lần thứ nhất. Đồng nhiễm có lòng tin, dịch nghiêu va chạm, có thể phát huy xa xa vượt qua nó lực công kích chỉ số uy lực. Nói ngắn gọn, loại sinh vật này lực công kích cùng sinh mệnh bên trong vượt qua hoàn mỹ cấp sinh vật, nhưng tốc độ, sức chịu đựng lại kém xa tít tắp bình thường hoàn mỹ sinh vật. Nó va chạm một lần, đất rung núi chuyển, bắt đầu chạy thời điểm, hoang nguyên cao điểm đều có chút rung động, nhưng một kích thất bại, đối với dịch nghiêu tiêu hao cũng rất lớn. Màu trắng dây lụa tại đung đưa trong gió, nó tác dụng tựa như cỏ đuôi chó đùa mèo một dạng. Dịch nghiêu là cực kỳ dính chiêu này, hoặc là trâu đều cực kỳ dính chiêu này, một vừa thưởng thức đấu bò, một vừa thưởng thức vũ đạo. Đường Nhàn cảm thấy đây là gấp đôi khoái hoạt, hắn rất vui vẻ, Đồng Nhiễm vậy rất vui vẻ, mỗi một cái nữ nhân xinh đẹp đều là trời sinh vũ đạo ra. Nàng chưa từng có muốn qua, có một ngày mình có thể dùng như thế yêu nhã bước chân đi đối phó hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường đại ca thật không tầm thường, dạng này vũ bộ, trước hắn hẳn không có thí nghiệm qua a. Cái này cần cường đại cỡ nào khả năng tính toán, mới có thể xác thực bảo đảm trong thực tiễn vậy có lý tưởng hiệu quả. Thậm chí tính tới dịch nghiêu mỗi một cái biến hóa, dạng này va chạm đã lần thứ 7, Đồng Nhiễm cảm thấy thể lực không có chút nào tiêu hao. Cho dù ngẫu cần dừng lại bổ sung 2 trường, dịch nghiêu HP ở trong mắt nàng giảm bớt rất ít. Làm nhân loại, lực công kích của nàng chỉ có không đến 300, đánh trên người dịch nghiêu, còn sẽ bị phòng ngự chỗ triệt tiêu một bộ điểm số giá trị. Vẫn phải tính toán dịch nghiêu sinh mệnh tốc độ khôi phục. Mặc dù nàng không nhìn thấy cái này một cái tuyển hạng, nhưng ngẫu dịch nghiêu HP hội hồi phục một chút, chỉ số cũng bất quy tắc, khó mà tính toán. Nghĩ đến số này giá trị cùng trước mắt sức chịu đựng có quan hệ, là biến động tính. Tóm lại, dịch nghiêu sinh mệnh rất khó đánh xuống, nhưng xác thực tại từng chút bị làm hao mòn rơi. Ước chừng qua nửa giờ, dịch nghiêu tốc độ, sức chịu đựng giảm xuống một chút, Đồng Nhiễm cũng có thể nhìn thấy lực phòng ngự. Nguyên bản 150 lực phòng ngự, hiện tại thế mà hạ xuống đến 130, thậm chí HP cũng không có tiếp tục khôi phục, chuẩn bị biến động bước, tiếp xuống nó hội phấn khởi phản kích, ngươi cần phải không ngừng địa tuần hoàn bước thứ 3 cùng bước thứ 4. Thuận kim đồng hồ, Đồng Nhiễm chỉ là khẽ gật đầu, tiếp xuống không có ngoài ý muốn. Như Đường Nhàn nói, dịch nghiêu tựa hồ ý thức được mình va chạm vô hiệu, liền bắt đầu không ngừng địa dùng đuôi trâu đánh quét cùng sau đá công kích Đồng Nhiễm. Đồng Nhiễm thì dựa theo Đường Nhàn phân phó, dùng thứ 3 vũ bộ cùng thứ 4 vũ bộ, nhẹ nhõm né tránh, nhất là tại nghiêng đối dịch nghiêu bụng eo vị trí. Nàng càng là có thể nhẹ nhõm đối phó đánh trúng dịch nghiêu phần bụng. Lại qua nửa giờ, dịch nghiêu tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Sau đá tốc độ trở nên chậm, Đồng Nhiễm phản ứng thời gian liền càng nhiều. Đường Nhàn nói ra, tốt, hiện tại có thể tự do phát huy. Chính diện ứng đối nó cứ dựa theo đệ nhất đệ nhị vũ bộ, khía cạnh thứ 3 thứ 4, nhớ kỹ liền tốt, người tật phong trưởng tốt nhất mỗi lần đều đánh cùng một vị trí. Sau một tiếng, dịch nghiêu ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Bụng nó bị đánh ra một cái đường kinh khủng vết thương, khí lực vậy biến mất hầu như không còn. Trong mắt một loại nào đó rực rỡ, đang tại một chút xíu trở nên ảm đạm. Đường Nhàn ngồi xổm ở phía xa, nhìn xem dịch nghiêu, trong thức hải chợt truyền đến dịch nghiêu thanh âm. Ngươi dạng này tồn tại, vì sao muốn tính toán ta? Tại sao phải dùng phương thức như vậy mệt mỏi đổ ta? Hèn hạ dị loại, Đường Nhàn cười, cái này trâu thật thú vị. Hắn ngồi xổm người xuống, nói ra, Ai hội nguyện ý ăn thịt bò chạy lên một ngày một đêm a? Ai nguyện ý giết một con trâu còn muốn nhảy tới nhảy lui giày vò 2 giờ a? Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy phải không? Ta nếu là có thể một đao làm thịt ngươi, ta phí tâm tư này làm gì? Thân là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lại muốn tiến hóa thành cái này đau thương bất nhập hình thái. Đây là một đầu bình thường trâu nên làm sự tình sao? Ngươi có một chút trâu nên có giác ngộ sao? Dịch Nghiêu ngây người, nó trâu sinh còn chưa từng có gặp được qua không nói lý lẽ như vậy người. Người này lại để cho ăn mình, còn ngại mình bắt đầu ăn tốn sức. Đường Nhàn ngược lại là có biện pháp trực tiếp giết Dịch Nghiêu. Dù sao Đường Tiểu Cửu một ngụm hồ hòa, bò bít tết đều 9/9, nhưng thịt bò Đường Nhàn thích nhất cách làm là dùng mảnh lửa chậm nấu hầm nát, phối hợp xào nấu thành cà ri khoai tây. Liên quan tới làm sao ăn, Đường Nhàn tạm thời không nghĩ ngợi thêm. Hắn hiện tại muốn làm sự tình khá là phiền toái. Tỉ như làm sao đem con này trâu mở ngực mổ bụng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?